Vô thượng sát thần, chương 3160, đêm nay cánh gà nướng. Góc truyện audio.com.cit, Tiêu Phàm lời nói một chỗ. Hiện trường quỷ dị trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Bất quá cái này trầm mặc rất nhanh liền bị phá vỡ. Ha ha, lại là huyết phượng tử không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm. Ngoạn vị nhìn xem bên cạnh huyết phượng tử nói. U Cửu Minh, hắn muốn ngươi thần phục. Ngươi nói thế nào? U Cửu Minh mãnh kinh, vội vàng cung kính nói. Thuộc hạ sinh là thiếu chủ người, chết là thiếu chủ quỷ. Nói đùa cái gì? Huyết phượng tử thế nhưng là phượng hoàng tộc số 1 số 2 thiên tài. Tương lai cực có thể trở thành nhất tộc chi chủ nhân vật. Cho dù phóng nhãn thái cổ thần giới, cũng là tuyệt đỉnh phong thái. Nhưng hắn ở Tiêu Phàm cùng huyết phượng tử tâm đó là một lựa chọn. Thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Tính ngươi ánh mắt không sai. Huyết phượng tử hài lòng gật đầu. Híp hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Điềm nhiên nói, ngươi tính là thứ gì? Liền bản phượng tử cho cũng dám đoạt. Nghe nói như thế, U Cửu Minh cúi đầu. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên sắc mặt giận dữ. Hắn thần phục huyết phượng tử, đó là hắn vì U Phượng tộc tương lai suy nghĩ, không muốn đắc tội huyết phượng tử dạng này tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thế nhưng là, hắn cũng chưa bao giờ cho là mình thần phục, liền cùng chó không hề khác gì nhau. Tí tí, U Cửu Minh, ngươi xem một chút ngươi, đường đường nhất tộc chi chủ, bây giờ lại là biến thành một con chó, đây chính là ngươi cái gọi là chủ nhân. Thanh Long Vân nhịn không được đả kích nói. U Cửu Minh ngược lại là khó được không có phản bác. Ở trước mặt huyết phượng tử, hắn giống như run rế, nhưng run rế cũng có con kiến hôi tôn nghiêm cùng giá trị. Xem ra các ngươi cũng sẽ không giao ra Thanh Thiên Long Kính. Đã như vậy, bản phượng tử cũng không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Huyết phượng tử không thèm để ý chút nào Thanh Long Vân kế chia rẽ. Hắn thấy, bất luận cái gì khích bác ly gián, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, đều lộ ra bất lực cùng trắng bệch, dù là U Cửu Minh làm hắn một con chó, cũng so ở Long Chi Mộ làm nhất tộc chi chủ đến thống khoái. Giết bọn hắn, huyết phượng tử đã mất đi kiên nhẫn, đưa tay vung lên, U Cửu Minh cùng hắn 6 cái tộc nhân, liền hướng lấy Tiêu Phàm bọn họ đánh giết đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này huyết phượng tử so ma long tử còn muốn bá đạo cùng tự cho là đúng. Nhưng mấu chốt là, hắn cũng không có ma long tử đầu linh quang. Không muốn hạ tử thủ. Bọn họ về sau có thể đều là của ta người. Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh nói. Là, công tử, Thanh Long Vân cùng Ngọc Kỳ tử hơi hơi kinh ngạc. Bất quá cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Nhưng mà, huyết phượng tử nghe nói như thế. Lại là phổi đều kém chút tức nổ tung. Tiểu tử này quá kiêu ngạo. Cái gì gọi là về sau đều là người của ngươi. Bọn họ hiện tại cũng là ta huyết phượng tử chó. Ta muốn bọn họ cắn người nào liền cắn người đó. Muốn để bọn hắn trở thành chó của ngươi. Trừ phi ta huyết phượng tử từ bỏ. Chỉ là một màn kế tiếp. Lại là để huyết phượng tử kinh hãi không thôi. Càng là kém chút kêu lên. Cái gì? Cũng khó trách huyết phượng tử như thế kinh ngạc, U Cửu Minh tốc độ rất nhanh, thực lực cũng thập phần cường đại, hơn nữa hắn là dẫn đầu vồ giết về phía Tiêu Phàm. Thế nhưng là, Tiêu Phàm nhưng vẫn đứng ở cái kia không nhúc nhích, ở huyết phượng tử cùng U Cửu Minh xem ra, Tiêu Phàm hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, mắt thấy U Cửu Minh móng vuốt sắp bắt được Tiêu Phàm thời khắc. Tiêu Phàm bỗng động, tốc độ của hắn càng nhanh, trang nghiêm giống như thuần di. Không đợi U Cửu Minh lấy lại tinh thần, một cái tay của hắn cũng đã bóp U Cửu Minh cổ. Tay trái vung lên, 3 cây kim châm liền đánh vào trong cơ thể của hắn. U Cửu Minh trong nháy mắt thoát lực, giống như bùn nhão một dạng tê liệt trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn giờ mới hiểu được. Vì sao Tiêu Phàm bọn họ một chuyến như thế không có sợ hãi? Vì sao lấy Thanh Long Vân cố chấp cùng ngạo khí? Vậy mà cũng biết thần phục cái này nhân tộc, Mạnh, thật sự là quá mạnh. Hắn được chứng kiến huyết phượng tử thực lực. Hắn thấy, huyết phượng tử là mạnh. Có thể cùng Tiêu Phàm tầm đó vẫn như cũ còn có chênh lệch không nhỏ. Chí ít, hắn ở trong tay huyết phượng tử, còn có thể có sức phản kháng. Nhưng cái này nhân tộc tu sĩ, chỉ một chiêu, liền chế phục hắn, hơn nữa còn là không chút tổn hao nào. Cái này có thể so sánh giết hắn muốn khó khăn rất nhiều a, đừng nói U Cửu Minh. Chính là huyết phượng tử cũng là hơi hơi kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền trở nên phẫn nộ dị thường. U Cửu Minh, ngươi dám cố ý phản bội ta. Chấm chấm, thiếu chủ, ta, U Cửu Minh vẻ mặt phiền muộn. Ta thế này sao lại là cố ý a, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn tốt a, chẳng lẽ ta lấy tính mạng của mình đem làm trò đùa sao? Thế nhưng là, huyết phượng tử căn bản không chờ hắn nói xong, liền quát lên, hừ, tất nhiên ngươi tự tìm chết, vậy thì phải tiếp nhận tộc ta lửa giận. Ngươi quá phí lời, Tiêu Phàm lạnh lùng quét huyết phượng tử một cái, ngay sau đó như một đầu sói đói một dạng đánh giết mà ra. Chân hắn dẫm nghịch long đăng thiên bộ, thì triển ngũ trảo tử kim thần long biến đệ nhất biến. Càng là kích động thể nội vô tận chiến huyết, dùng hết toàn lực một quyền nộ oanh mà ra. Huyết phượng tử nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà lại chủ động giết đi lên. Vội vàng thời khắc một quyền nghênh đón, oanh, một tiếng nổ tung, cả tòa cung điện trong nháy mắt tung bay. Năng lượng cuồng bạo phong nhận giống như đao cương đồng dạng. Đem hư không đều cắt thành hai nửa, hư vô liệt phùng thật lâu không cách nào khép lại, những người khác tất cả đều đã ngừng lại thân hình, bị Tiêu Phàm một kích này cho khiếp sợ đến, phốc, chỉ thấy huyết phượng tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cánh tay phải trực tiếp nổ tung, thân thể càng là giống như đạn pháo bay ngược mà ra, đập xuyên mấy ngọn núi, lúc này mới dừng lại, chân trời bụi bặm cuồn cuộn. Thật lâu không dứt, U Cửu Minh cùng hắn sáu cái tộc nhân trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Trong lòng bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiếu chủ huyết phượng tử. Lại bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay, hơn nữa thổ huyết không ngừng. Cái này khiến bọn họ trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Tiêu Phàm một quyền, đã đánh nát bọn họ đối huyết phượng tử sùng bái. Trong lúc nhất thời, bọn họ đã quên đi tiếp tục xuất thủ. Lệ, hét dài một tiếng vang vọng trời cao, lại là nhìn thấy một đầu mấy trăm lớn lên huyết sắc phượng hoàng thoáng hiện. Quanh thân huyết khí lượn lờ, giống như một phiến xích huyết hỏa hài. Tiểu tử, ta tới chiếu cố hắn, đêm nay cánh gà nướng. Bạch Ma tùy tiện cười một tiếng, trực tiếp đạp không mà lên. Từ khi khôi phục lại đại đế cảnh đỉnh phong, Bạch Ma đối thực lực của mình càng ngày càng tự tin. Cho dù là đối mặt Long Phượng tộc đỉnh cấp thiên tài, hắn cũng mảy may không sợ. Cánh gà nướng, Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh bọn họ vẻ mặt choáng váng. Cái này Bạch Ma cũng quá tự cho là đúng rồi a hát. Đây chính là huyết phượng tử a, ngươi cho rằng thực sự là cái gì a miêu a cầu. Ngược lại là Ngọc Kỳ tử thân sắc như thương, loại chuyện này hắn đã gặp nhiều lắm. Tiêu Phàm bọn họ ăn vạn tộc tu sĩ cũng không ít. Đừng đem thịt giã nát, vậy sẽ ảnh hưởng cảm giác. Tiêu Phàm vội vàng nhắc nhở, đám người vẻ mặt mộng bức. Hắn lo lắng cũng không phải là Bạch Ma an nguy, mà là cánh gà nướng cảm giác. Hỗn trướng, bản phượng tử định chu sát các ngươi. Huyết phượng tử triệt để tức giận rồi. Hắn đường đường phượng tử, cao cao tại thượng, quan sát vạn linh. Giờ phút này lại bị người xem như một con gà. Hơn nữa, bọn họ lại còn muốn ăn bản thân. Cái này khiến hắn làm sao không giận đây. Theo một tiếng kêu to, huyết phượng tử há mồm phun ra một cái biển lửa. Thẳng hướng vọt tới Bạch Ma cách trương.